Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Nhất Tuyệt Hậu Hoạn. Chương 839, Nhất Tuyệt Hậu Hoạn. Lăng dựng ở trên bầu trời, Diệp Chân trước ngực. Đột nhiên liền phảng phất nhiều một cái vô hình u linh chi môn. Đại lượng to lớn huyết hồng sắc điểm sáng từ cái kia phiến vô hình cánh cửa bên trong đập ra. Sau đó từng cái hóa thành hình người u linh. Rít lên lấy đánh về phía Trần Sơn Vương một nhóm 8 vị khai phủ cảnh vương giả. Những này từ Diệp Chân trước ngực vô hình chi môn đập ra ma linh u hồn. Đại lượng đều là hồn tốt cấp bậc. Bất quá, đạt tới hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn số lượng lại đạt kinh khủng 10 cái. Cái này 10 cái cường đại hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn vừa xuất hiện, liền từ trên cao tật nhào mà xuống, trong chớp mắt liền điền vào cái này thuần từ ma linh u hồn tạo thành vòng vây duy nhất lỗ hồng. Phía dưới khai phủ cảnh vương giả nhóm, khi nhìn đến một màn này sát na, đã triệt để tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến không có thời gian đến chấn kinh, không có thời gian đi suy nghĩ Diệp Chân làm sao có thể điều khiển ma linh u hồn đây. Bởi vì tử vong đã đang nhanh chóng tới gần. Hỏa phù, đem bọn ngươi trong tay hỏa phù toàn bộ ném ra. Nhanh, liều mạng a. Chấn kinh sau khi, Trấn Sơn Vương lần nữa lên tiếng giống giận. Thế nhưng ngay tại Trấn Sơn Vương gầm thét đồng thời, liền có hai tên tu vi theo thứ tự là khai phủ cảnh nhị tam trọng vương giả, đột nhiên liền bịch bịch không có dấu hiệu nào giống như là cọc gỗ ngã xuống đất. Bọn hắn đã bị ma linh u hồn cái kia vô hình vô chất lực lượng thần hồn đem thả đổ. Bên người cùng ngược lại ngã xuống, để đang cuồng ném lấy địa tâm hỏa xoái hỏa phù khai phù cảnh vương giả nhóm. Còn có Trấn Sơn Vương lần nữa chấn kinh, cả ngón tay cũng không khỏi tự chủ run rẩy một chút. Từ Trấn Sơn Vương chọn lựa cái này một đội khai phù cảnh vương giả bên trong, có 3 người nhặt được hỏa phù, 15 tấm địa tâm hỏa xoái lưu lại uy lực mạnh mẽ hỏa phù tại trong một sát na ném ra. Mỗi một chương hỏa phù đều là liên miên sát thương, nhưng là bọn hắn đối mặt ma linh u hồn nhiều lắm, vượt qua 300 ma linh u hồn vây công, mà 15 tấm hỏa phù thì là quá ít. Coi như là liên miên sát thương, 15 tấm hỏa phù cũng bất quá là xử lý gần hơn 30 chỉ hồn tốt, lại oanh đả thương hơn 30 chỉ hồn tốt, 4-5 con hồn vệ mà thôi. Những này số lượng, ngay cả vây công bọn hắn ma linh u hồn 1/4 đều không có. Xuống trong tích tắc, 200-300 con ma linh u hồn thần hồn công kích đã phô thiên cái địa hướng về bọn hắn khuynh tiết tới. Nhất là cái kia gần 30 con hồn vệ thần hồn công kích. Mỗi một đạo thần hồn công kích tán phát khí tức, đều để khai phủ cảnh vương giả nhóm tiên thiên thần hồn có một loại run sợ cảm giác. Bao quát Trấn Sơn Vương cũng không ngoại lệ. Sắc mặt kịch liệt biến ảo mấy lần, Trấn Sơn Vương lần nữa điên cuồng hét lên, liều mạng a. Không liều mạng, không sống. Một bên cuồng hống, Trấn Sơn Vương một bên liều mạng cuồng phún lên cái kia màu vàng kim nhạt bản nguyên tinh huyết. Màu vàng kim nhạt bản nguyên tinh huyết tựa như là tiêu xạ suối nước từ Trấn Sơn Vương trong miệng bão táp đi ra. Xác thực lây nhiễm mặt khác mấy vị khai phủ cảnh vương già. Để còn sót lại mặt khác mấy vị khai phủ cảnh vương già cũng thi triển ra liều mạng thủ đoạn, trong đó một vị thậm chí tế ra hắn hạ phẩm linh khí, chuẩn bị tự bạo linh khí. Thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, những này chuẩn bị liều mạng khai phủ cảnh vương giả nhóm liền từng cái giống giận. Trấn Sơn Vương, ta thao ngươi tổ tông. Trấn Sơn Vương, ta nhập mẹ ngươi. Còn may mắn còn sống sót 4 vị khai phủ cảnh vương giả từng cái giật ra cuống họng lên. Tiếng giận mắng, ở trong nháy mắt này, bọn hắn hận không thể đem ác độc nhất chửi mắng toàn bộ gia tăng đến Trấn Sơn Vương trên người. Bởi vì bọn hắn tức giận phát hiện, Trấn Sơn Vương đang cuồng hống lấy liều mạng, bọn hắn cũng hưởng ứng. Cũng đúng là liều mạng, nhưng là Trấn Sơn Vương chính mình cũng không phải là đang liều mạng, mà là đang mượn cơ hội đào mệnh. Bọn hắn liều mạng cho Trấn Sơn Vương tranh thủ tới bảo bối đào mệnh thời gian. Trấn Sơn Vương cuồng hống liều mạng đồng thời cuồng phún ra bản nguyên tinh huyết. Chỉ là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Trong chớp mắt ngay tại Trấn Sơn Vương quanh thân bao trùm một tầng cực kỳ nồng hậu dày đặc tư bản. Nguyên tinh huyết hóa thành huyết vụ. Huyết vụ này năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Lại có thể đem những cái này hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn phát ra thần hồn công kích gắt gao. Ngăn trở, bất quá, tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng Trấn Sơn Vương. Tại phun ra những này bản nguyên tinh huyết về sau, tu vi cũng hối hả rơi xuống đến khai phủ cảnh lục trọng. Không chỉ có là tu vi, Diệp Chân cảm ứng, Trấn Sơn Vương cái kia tiên thiên hồn quang thất trọng thần hồn tu vi. Cũng ở trong nháy mắt này hối hả rơi xuống đến tiên thiên hồn quang lục trọng. Một loại ba động kỳ dị ở trong kim sắc huyết vụ chấn động. Trên bầu trời, một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy một màn này Diệp Chân. Đột nhiên cười lạnh, lại là luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại sao? Lần trước để ngươi dùng bí pháp trốn. Lần này, cũng đừng nghĩ, trong một sát na, Diệp Chân liền đem hắn bàng bạc vô cùng tiên thiên thần hồn toàn bộ rót vào thứ nhất kiếm mạch kiếm. Tâm thông minh bên trong, kiếm tâm thông minh lập tức liền tràn ngập chung quanh 10 dặm phương viên. Trên trời dưới đất, chung quanh 4 phương 8 hướng 10 dặm phương viên bên trong hết thảy động tĩnh. Lập tức toàn bộ ánh vào Diệp Chân hồn hải bên trong. Đừng nói là không khí lưu động, liền là thiên địa nguyên khí từng tia cực kỳ yếu ớt tiêu hao bổ sung. Địa mạch phát ra, thậm chí là phía dưới chiến đấu đưa đến trong 10 dặm bên ngoài một tơ một hào thiên địa nguyên. Khí biến hóa, toàn bộ đã rơi vào Diệp Chân kiếm tâm thông minh cảm giác phía dưới. Lấy Trấn Sơn Vương quanh thân cái kia kim sắc huyết vụ làm trung tâm. Một đạo cực kỳ mịt mờ quái dị hư không lực chấn động đang hối hả hướng về phương xa kéo dài. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, Trấn Sơn Vương ở trong kim sắc huyết vụ bao khỏa bên trong nhục thân đã bắt đầu trở nên hư ảo. Hắn bỏ chạy bí pháp đã bắt đầu phát động. Chỉ cần Diệp Chân mặc kệ, có lẽ một hơi về sau Trấn Sơn Vương khả năng liền sẽ bỏ chạy đến ngoài trăm dặm. Nhưng là, Trấn Sơn Vương bỏ chạy trước đó chấn động hư không quỹ tích. Cũng đã tại Diệp Chân sớm cảm ứng xuống, nắm chắc rõ ràng, nhìn cũng không nhìn, Diệp Chân hướng về hư không một cái hướng khác tiện tay ném ra một đạo hỏa phù. Oanh, hỏa phù trong hư không nổ tung, cái kia uy lực cường đại. Đem phía kia hư không hàng rào đánh cho chấn động không thôi. Rất tự nhiên, Trấn Sơn Vương hối hả hướng về phương xa kéo dài vô hình vô chất hư không chấn động quỹ tích. Trong chớp mắt liền bị đạo này hỏa phù cho đập gãy. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng kinh hô, Trấn Sơn Vương tựa như là đâm đầu vào tấm sắt, mắt nổi đom đóm trực tiếp từ trong hư không rơi xuống đi ra. Mà lúc này, mấy trăm ma linh u hồn đang bao vây kim sắc huyết vụ. Còn không có hoàn toàn tiêu tán. Ngươi làm sao có thể phá mất ta hư không bí độn thuật? Trấn Sơn Vương gương mặt kinh hãi nhìn. Lấy Diệp Chân, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Diệp Chân cũng không trả lời. Trả lời Trấn Sơn Vương. Là một đạo xích huyết sắc làm chủ sen lẫn tứ sắc mông lung quang hoa luyện hồn thần quang. Diệp Chân cũng không nguyện ý nhiều lời nói nhảm mà để Trấn Sơn Vương loại này tồn tại lại có bất. Luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Đối với loại người này, phương pháp tốt nhất liền là trong thời gian ngắn nhất đem hắn oanh sát sạch sẽ. Chấm dứt hậu hoạn. mới vừa từ trong hư không ngã xuống trấn Sơn Vương. Lời còn chưa nói hết, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hai đạo luyện hồn thần quang ngay tại cùng một thời gian đánh vào mi tâm của hắn, để thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại. Trấn Sơn Vương viết đầy vẻ kinh hãi trong mắt đột ngột ngừng lại chuyển động. Tất cả linh khí đột ngột biến mất, con người tại trong một sát na trở nên u ám vô cùng. Diệp Chân một kích này, lại là hắn luyện hồn thần quang trực tiếp đánh tan Trấn Sơn Vương tại tiên thiên hồn quang bảo vệ. Dưới tiên thiên thần hồn, để Trấn Sơn Vương ở trong nháy mắt này thân tử hồn diệt. Như thế không trải qua đánh, một lần luyện hồn thần quang oanh kích liền oanh sát rồi. Diệp Chân nhìn lấy từ trên bầu trời rơi xuống Trấn Sơn Vương thi thể, có chút kinh ngạc, lần trước, Trấn Sơn Vương thế nhưng là đón đỡ hắn ba cái luyện hồn thần quang. Trừ bỏ thế hồn khôi lỗi phù một lần kia, tính toán ra, cũng đón đỡ hai lần, nhưng lúc này đây, một lần đều không tiếp được. Thoáng nghĩ lại, Diệp Chân liền hiểu ở trong nguyên nhân. Lần trước tại Xích Hỏa Võ Thành trên không cùng Trấn Sơn Vương giao thủ, thời điểm đó Trấn Sơn Vương tu vi, vô luận là linh lực tu vi hay là thần hồn tu vi, vẫn là khai phủ cảnh thất trọng vương giả đỉnh phong. Mà bây giờ Trấn Sơn Vương bởi vì trước sau hai lần vận dụng cái kia bảo mệnh bí pháp, tu vi của hắn đầu tiên là từ khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong rơi xuống đến khai phủ cảnh thất trọng sơ kỳ, sau đó hôm nay lại từ khai phủ cảnh thất trọng sơ kỳ rơi xuống đến khai phủ cảnh lục trọng sơ kỳ. Cái này hai lần tu vi rơi xuống, để Trấn Sơn Vương thực lực suy yếu một nửa còn có dư. Loại tình huống này, bị Diệp Chân một cái luyện hồn thần quang cho oanh sát, cũng đã rất bình thường. Năm ngón tay kích trương, lòng bàn tay linh lực khẽ hấp, Diệp Chân liền đem Trấn Sơn Vương rơi xuống dưới thi thể cho thu nạp đi lên. Rất nhuần nhuyễn, liền bôi hạ Trấn Sơn Vương trên người hai cái chữ vật giới chỉ. Trường lực tại Trấn Sơn Vương sọ não chỗ có chút phun một cái, sọ não nát bấy, đồng thời, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang liền dò xét đi vào. Không có mấy hơi, Diệp Chân liền đem Trấn Sơn Vương cái kia đang nhanh chóng tiêu tán tiên thiên hồn quang cho giam cầm đi ra. Võ giả tiên thiên hồn quang một khi không có tiên thiên thần hồn khống chế, liền sẽ nhanh chóng tiêu tán. Dù là Diệp Chân động tác nhanh, Trấn Sơn Vương tiên thiên hồn quang cũng bởi vì tiên thiên thần hồn bị oanh tán mà tiêu tán 1/3. Bất quá, coi như còn lại 2/3, đối Diệp Chân mà nói, cũng là vật đại bổ. Nhất là bây giờ Diệp Chân tiên thiên hồn quang chính là tứ sắc tiên thiên hồn quang. Mỗi một trọng tăng lên, đều cần hải lượng tích lũy, cũng không thể buông tha. Theo Trấn Sơn Vương bị giết, phía dưới gần 300 ma linh u hồn vây công còn sót lại 4 vị khai phù cảnh vương giả chiến đấu, cũng tuyên bố kết thúc. Về phần kết quả, căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hơn 200 vị chú mạch cảnh võ giả cùng hơn 20 vị khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả vây công 4-5 vị tu vi tại khai phủ cảnh tứ trọng tả hữu vương giả. Có lo lắng sao? Không có. Như vậy, cuộc chiến đấu này cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Thậm chí tại cuối cùng, có 2 vị khai phủ cảnh vương giả đã bỏ đi chống cự, ở nơi đó hướng về phía Diệp Chân hô to đầu hàng tha mạng. Nói thật, ấn Diệp Chân bản ý là muốn thả bọn họ một con đường sống, chí ít để bọn hắn đầu hàng về sau, Diệp Chân lại dùng tỏa hồn khôi lỗi thuật bào chế một phen. Vậy nhưng chủ là 2 vị khai phủ cảnh vương giả cấp bậc khôi lỗi a. Đáng tiếc là Diệp Chân không có cái năng lực kia. Đừng nhìn Diệp Chân thả ra 200-300 hào ma linh u hồn vây công Trấn Sơn Vương một đoàn người, uy phong vô cùng, trên thực tế, Diệp Chân chỉ là lợi dụng ma linh u hồn bản năng làm việc, thả ra bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn tại phụ cận phạm vi bên trong phát hiện lực lượng thần hồn tồn tại cương đại, liền sẽ xông lên, tự phát công kích. Đây cũng là trước đây Diệp Chân tại sao phải gọi ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh cùng thái thượng đại trưởng lão Niên Ti Cảnh dùng đào mệnh bí pháp phi tốc cách xa. Không gì khác, một khi thả ra những này ma linh u hồn, những này ma linh u hồn đối phụ cận mục tiêu, thế nhưng là không khác biệt công kích. Diệp Chân nhưng không cách nào khống chế bọn hắn. Về phần Diệp Chân chính mình, bởi vì trên người có giam cầm những này ma linh u hồn ma hồn điện bên trong chiến hồn huyết kỳ đặc thù khí tức, cho nên những này ma linh u hồn cũng sẽ không công kích Diệp Chân. Đương nhiên, thoải mái xong, Diệp Chân chuyện phiền toái cũng tới. Dù sao những này 200-300 hào ma linh u hồn đối Diệp Chân mà nói cũng là bảo bối, cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc bọn chúng bỏ chạy. Thân hình khẽ động, Diệp Chân liền như thiểm điện xông vào bầy ma linh u hồn bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.